Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Đoạt Mệnh Ba Kiếm. Yêu nguyệt bắt đầu trên bầu trời xuất hiện, kỳ diệu ca dao tại thiên địa phiêu đáng. An Lâm nghe được thiên địa này thanh âm, trong mắt vậy mà nổi lên vạn phối tràng cảnh. Tại giao phối quá trình bên trong, thân thể của bọn nó vỡ ra, huyết nhục như mưa rải đầy đại địa, vong hồn tại kêu rên, ma âm tại dẫn đạo rơi xuống. Hoang đường như vậy tràng cảnh nhường An Lâm có chút thất thần, nhưng rất nhanh hai mắt liền khôi phục thanh minh. Hắn nhìn về phía Hắc Phượng, phát hiện Hắc Phượng nhận ảnh hưởng tựa hồ so với hắn còn muốn đại. Cả người ngốc trệ trên không trung, loại này cơ hội tốt An Lâm há có thể bỏ qua. Áo choàng như màn đêm bao phủ bầu trời, màu mực kiếm mang trực trùng vân tiêu, chạm tại Hắc Phượng thân thể bên trên. Hắc Phượng thân thể lần nữa bị chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Nhưng cũng chính bởi vì lần này thương tích, hắn sớm khôi phục thần trí. Hai mắt nhìn chăm chú cách đó không xa An Lâm, hơi mờ xiềng xích bỗng nhiên ở trên người hắn xuất hiện, liên tiếp lấy vị trí trái tim, kéo dài đến đại địa nội bộ, như ẩn như hiện, tại yêu nguyệt chiếu rọi xuống, xiềng xích lại có từng tia kim quang lưu động, nhưng khí tức của hắn lại yếu đi mấy phần. Yêu nguyệt đã hiện, thời gian của ta không nhiều lắm, tuyệt không thể ngươi bực này hèn mọn nhân loại trở ngại ta vĩ đại kế hoạch. Cho dù là nỗ lực tuổi thọ của ta, cũng muốn đem các ngươi ở đây tru sát. Hắc Phượng bỗng nhiên dùng tay chụp về phía chính mình đỉnh đầu. Oanh, lực lượng cường đại, đem đầu của hắn đánh nát. Thanh âm chấn thiên động địa. Hắc Phượng khí cơ đoạn tuyệt, thân thể ầm vang rơi xuống mặt đất. An Lâm một mặt khiếp sợ nhìn qua Hắc Phượng. Tình huống như thế nào? Hắc Phượng vậy mà tự sát. Nhưng vào lúc này, phía trên bầu trời kia to lớn Hắc Phượng Hoàng hư ảnh bỗng nhiên hóa thành vô tận ngọn lửa màu đen nhào về phía kia thi thể trên mặt đất. Liệt diễm đem đại địa thôn phệ, tạo thành một cái kín không kẽ hở Hắc Hỏa Cầu. Mấy hơi về sau, Hắc Hỏa Cầu bắt đầu co vào. Một cỗ càng thêm lực lượng làm người ta sợ hãi từ hỏa cầu trung tâm phát ra. An Lâm cảm thụ được kia cổ khí tức kinh khủng, trong lòng lại nhảy chậm nửa nhịp. Một cái từ ngữ từ trong đầu của hắn vang lên: Niết bàn trùng sinh, hỏa dứt tán đi. Một cái toàn thân bao phủ ngọn lửa màu đen áo giáp nam tử đứng tại trên mặt đất, cánh mở rộng hơn 10 trượng. Loại kia cánh cùng thân thể không thế nào phối hợp lớn nhỏ tỷ lệ, nhường hai cánh che đậy ánh trăng, hấp xả thôn phệ lấy tiếp xúc đụng vạn vật, để cho người ta cảm nhận được một loại khác loại kiềm chế cùng tuyệt vọng. Không biết là vô tình hay là cố ý, phía sau hắn cũng có một cái ngọn lửa màu đen áo choàng, mở rộng mấy trăm trượng, tựa hồ muốn cùng An Lâm so lớn nhỏ. Hắc Phượng thật dục hỏa trùng sinh rồi. Hắn cho An Lâm mang tới cảm giác nguy hiểm, so trước đó còn muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Hắc Phượng mắt không biểu tình nhìn qua An Lâm. Ngọn lửa màu đen lợi kiếm ở trong tay của hắn ngưng tụ, nhàn nhạt mở miệng nói: Hèn mọn nhân loại, ta chảm ngươi chỉ cần ba kiếm. An Lâm nắm chặt thắng tà kiếm trước người, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, không dám khinh địch. Bành, không khí bạo liệt, kiếm thứ nhất, Hắc Phượng thân thể đột phá không khí, hóa thành ngọn lửa màu đen trong nháy mắt lấp lóe đến An Lâm trước mặt. Hắc Viêm trường kiếm cũng trong nháy mắt này hoạch xuất ra một đạo đoạt mệnh quỹ tích. An Lâm bằng vào thái thượng vô dạ tích lũy bá đạo khí thế, chính diện cùng Hắc Viêm trường kiếm chống đỡ. Ầm ầm, hai đạo sức mạnh cực lớn va chạm, nhường khí lãng quét sạch vài dặm, ngọn lửa màu đen hình thành viên cầu khuếch tán hơn ngàn mét, đem đại địa vỡ nát mai một. Toàn bộ thiên địa cũng bởi vì lần đụng chạm này trở nên có rồi một nháy mắt ảm đạm, không gian bởi vì không chịu nổi sức mạnh đáng sợ đó. Bắt đầu xuất hiện màu đen vết rạn, kinh khủng lực đạo lan khắp toàn thân. An Lâm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn động xé rách rồi một lần. Máu tươi nhịn không được từ trong miệng thốt ra. An Lâm thân thể như đạn pháo bay ngược, ầm vang nện ở một cái hắc nham núi sườn núi, đem toàn bộ núi cao đều nện đến chấn động. Hắc Phượng không có dừng tay, giơ cao lên hắc viêm trường kiếm, tinh thuần viêm lực phóng lên tận trời, tạo thành một đạo kéo dài vài dặm trường kiếm màu đen. Kiếm diễm tựa hồ muốn thiêu tận bầu trời, mang theo thiêu tận thiên địa chi uy hướng An Lâm giận chém mà xuống. Kiếm thứ hai, to lớn ngọn núi bị hắc sắc cự kiếm trong nháy mắt chém thành rồi hai nửa. Hướng kia nhìn vô cùng nhỏ bé trên thân người chém xuống. Ầm ầm, kinh thiên kiếm mang theo ngọn lửa màu đen, triệt để thôn phệ vỡ nát núi cao. An Lâm bị màn đêm áo choàng bao khỏa, toàn thân vết thương chồng chất, nửa quỳ trên mặt đất. Hắc Phượng cười khẩy, trong tay hắc viêm kiếm càng thêm thuần túy. Một cái cỡ nhỏ hắc phượng hoàng chính vòng quanh hắc viêm kiếm xoay quanh, nhường lưỡi kiếm uy thế càng ngày càng đáng sợ. Miễn cưỡng đạt tới tạo thiên cảnh sơ kỳ kiếm trảm, ngươi có thể ngăn lại hai lần, rất không tệ, bất quá cũng là thời điểm kết thúc. Cuối cùng nhất kiếm chính là chân chính tạo thiên cảnh sơ kỳ kiếm trảm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Phượng đi hướng An Lâm, mỗi một bước đều vượt ngang trên trăm trượng, mỗi một bước kiếm thế của hắn đều sẽ đột nhiên kéo lên. Đến phóng ra một bước cuối cùng thời điểm, kiếm thế của hắn đã nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Kiếm thứ ba, Hắc Phượng thân thể xuyên thấu hư không, lưỡi kiếm trực chỉ An Lâm trái tim. An Lâm nhắm hai mắt lại, thân thể có sương mù màu đen quanh quẩn. Hắc Minh nguyên khí, bình minh, thắng tà kiếm bắn ra vô cùng hào quang sáng chói, như đêm tối nghênh đón bình minh tảng sáng. Màu đen màn trời bị kiếm mang màu trắng xé rách, ngọn lửa màu đen bị kia vô thượng quang mang áp chế. Hắc Phượng mở to hai mắt, cảm thấy đầu váng mắt hoa, con mắt bị bạch mang chiếu lên đã thấy không rõ lắm phía trước nam tử. Bị đè nén thật lâu lực lượng, xông phá gông xiềng lúc, chỗ bộc phát năng lượng vậy sẽ là bực nào cuồng bạo. Kiếm mang màu trắng đem thiên địa chiếu sáng tựa như ban ngày, thậm chí phủ lên yêu nguyệt quang huy, kia là cường đại, lóa mắt, lại tràn đầy vô hạn hy vọng lực lượng. Kiếm mang rơi xuống, tịnh hóa thương khung, Hắc Phượng không biết mình là làm sao trúng kiếm, kia ẩn chứa vô thượng quang huy kiếm chảm phá vỡ hắn hỏa diệm áo giáp, đem đầu của hắn cho đến phần bụng, trực tiếp vỡ ra tới. Không gian chỉ có An Lâm thanh âm ở bên tai của hắn quanh quẩn. Kiếm thứ nhất, máu đen dâng lên mà ra. Kiếm mang tiêu tán, yêu nguyệt quang huy một lần nữa bao phủ đại địa. Nhạc buồn đang vang lên, phảng phất đại địa đang khóc. Hắc Phượng ngã trên mặt đất, thống khổ rú thảm, nhìn thấy mà giật mình vết kiếm xuất hiện tại hắn bên trên. Kia là một đạo cơ hồ đem thân thể xé rách thành hai nửa vết thương. Máu đen chảy khắp đại địa, thiên tòa cửu trọng mắc xích càng thêm ngưng thực. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn nhìn qua hướng hắn đi tới An Lâm, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Là ngươi quá yếu. An Lâm cầm trong tay thắng tà kiếm từng bước một hướng Hắc Phượng đi đến. Mặc dù đã không có thái thượng vô giả, nhưng là kia cổ chí cao vô thượng vương bá chi khí lại không có giảm bớt chút nào. Hắc Phượng toàn thân run lên, nhìn qua An Lâm thân hình đột nhiên cảm giác được càng thêm cao lớn đứng lên. Không có khả năng, ta tuyệt không thể bị ngươi cái này hèn mọn nhân loại đánh bại. Hắn nhìn một cái xa xa tế đàn, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra ngoan sắc. Ta Hắc Phượng thần tướng ha có thể bị đánh bại, liền xem như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn đưa ngươi giết chết. Dứt lời, hắn lần nữa đưa tay hướng chính mình đỉnh đầu vỗ tới. Ầm ầm, đỉnh đầu lần nữa vỡ vụn, ngay sau đó ngọn lửa màu đen lần nữa từ thân thể của hắn bạo phát đi ra. Trong nháy mắt bao khỏa rồi toàn thân, An Lâm thấy thế sầm mặt lại. Có hết hay không? Ngọn lửa màu đen hòa tan Hắc Phượng thân thể, cuối cùng lần nữa ngưng tụ, cường đại mênh mông khí tức ầm vang bạo phát đi ra. Một con màu đen Phượng Hoàng xông phá hỏa diễm. Đến thế gian, Phượng Hoàng chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, toàn thân hắc viêm như phệ hóa thiên địa vô thượng thần hòa. Tản ra cực kỳ cường đại viễn cổ chi lực, hai mắt nhìn chăm chú An Lâm, toát ra giống như thực chất sát ý. Không biết có phải hay không bởi vì thụ thương quá nặng nguyên nhân. Hắc Phượng Hoàng hiện ra lực lượng mặc dù so trước đó lần thứ nhất Niết Bàn còn cường đại hơn, nhưng là khí tức lại có vẻ phi thường uể oải, dường như dáng chống đỡ lấy như vậy. Hắc Phượng Hoàng lạnh giọng mở miệng, nhân loại, có thể đem ta bước đến nước này, ta thừa nhận ngươi cùng cái khác sâu kiến xác thực không giống. Cho nên ta đem dùng tàn khốc nhất lực lượng, đem thần hồn của ngươi phong ấn tại yêu nguyệt đàn, thiêu đốt ước vạn năm. An Lâm nhìn trên bầu trời Hắc Phượng Hoàng, sắc mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Thắng tà kiếm bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm màu trắng. Trung giai linh khí cửu tinh xương kiếm. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Thái kê, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chết mấy lần. Đây là kiếm thứ 2. Chiến thần lục kiếm thức thứ 4 táng kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ